Đỉnh cao phú quý, chương 2009. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến việc cứu mạng, đó là lần đầu tiên Trình Uyên nhìn thấy Đông Tâm Tư, đó là trên đường cao tốc Trình Uyên và Uy Sinh đang cứng cáp thì Dương Duệ lên cơn đau tim và suýt chết. Không nói đến cảnh giới thần võ không sinh bệnh, cảnh giới tu luyện cao có sức đề kháng mạnh mẽ, sẽ rất ít khi phát bệnh, nhưng không chứng tỏ ngươi sẽ không bị bệnh, hơn nữa bệnh tim cũng không phải là vấn đề. Hệ thống miễn dịch có thể giải quyết, cho nên cho dù cảnh giới của Đông Tâm Tư có cao đến đâu, hắn cũng không thể tự mình chữa khỏi bệnh tim. Nghe những gì anh nói, Trình Uyên im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói. Anh chắc chắn rằng mình sẽ không hối hận. Đông Tâm Tư giễu cợt, không ai ra được, ngươi cho rằng còn có thể uy hiếp ta. Tuy nhiên, Trình Uyên quay lại nhìn Đức Xá và hỏi. Chủ nhân Đức Xá, ngài luôn có cách để tắt đội hình này. Nghe vậy, Đức Xá không khỏi lắc đầu cười khổ. Muốn phá đội hình, phải phá đội hình bên ngoài lỗ hổng. Nó có nghĩa là đội hình không thể bị phá vỡ bên trong. Nói cách khác, họ không thể khôi phục cảnh giới tu luyện. Đức Xá không nói gì cũng không sao, khi Đức Xá nói rằng tầng thứ tu luyện của mọi người không thể khôi phục lại được, đôi mày cao có của Đông Tâm Tư Si đột nhiên giãn ra. Trình Uyên, thực lực của hai bên chúng ta bây giờ ngang nhau, nếu thật sự đánh nhau, nhất định sẽ có phần thiệt thòi cho hai bên. Huống chi một năm rưỡi, e rằng chúng ta sẽ không thể tồn tại được nửa năm. Tháng, vì vậy tôi khuyên bạn nên trung thực và ngoan ngoãn đi đứng. Đừng di chuyển đến đó, nếu không ta không ngại giết hết các ngươi. Đông Tâm Tư cười nhạo, ý tứ của hắn rất rõ ràng, hắn muốn giết Hoàng Đại Cường, Trình Uyên không thể ngăn cản, chỉ có thể đứng nhìn. Và nếu anh ta muốn giết Hoàng Đại Cường, thì Hoàng Đại Cường phải giết Vương Mỹ Lệ. Vì vậy, Trình Uyên chắc chắn sẽ không nghe Đông Tâm Tư suy nghĩ, nhìn Vương Mỹ Lệ chết. Ta thấy hắn quay mặt về phía Đông Tâm Tư nói. Nếu là như vậy, ngươi cũng cố gắng đi, có thể dẫm lên ta. Chấm, nghe những lời của Trình Uyên, Vân Dĩ Hà dẫn đầu đến đứng bên cạnh Trình Uyên, sau đó Bạch An Tương và Bạch Sĩ Câu Đức Sa Long Yên Nhiên lần lượt đứng bên cạnh Trình Uyên. Minh Vương do dự một lúc rồi im lặng bỏ đi, nghĩa là anh ấy không muốn dính líu đến. Nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt Đông Tâm Tư bắt đầu tối sầm lại, ánh mắt cũng dần trở nên ảm đạm. Xem ra hôm nay chúng ta nhất định phải đánh nhau. Nghĩ gì vậy? Đông Tâm Tư nhìn lại đại diện của tứ đại gia tộc. Chúng tôi nghe lời ông Tống. Tứ đại gia tộc cũng đồng thanh nói. Vào lúc này, các thành viên của tứ đại gia tộc đều bị chế nhạo nhìn Trình Uyên và những người khác chế giễu. Có điều chúng đông đúc. Tổng cộng có 18 người trong tứ đại gia tộc bao gồm cả các trưởng lão, và tổng cộng 19 người, bao gồm cả Đông Tâm Tư. Bên phía Trình Uyên, cho dù tính cả Vương Mỹ Lệ cũng chỉ có 8-9 người, bây giờ cảnh giới giống nhau, người tự nhiên có ưu thế. Mà những người này đã bị Minh Vương áp chế, đã từ lâu không khỏi ra hỏa. Trước khi đi theo Minh Vương, những người này ngẫu nhiên đứng lên, nhưng đều tồn tại giống như bá chủ. Tuy nhiên, kể từ khi đi theo Minh Vương, giống như một đứa cháu trai, hãy để người khác phái đi. Bây giờ tôi không thể nhìn thấy khả năng ra ngoài trong thời gian này, tốt hơn là bạn nên tận dụng cơ hội để trút giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh đó, với rất nhiều người, ai đó phải có tiếng nói cuối cùng. Đối với sau khi đi chơi, trên thực tế, dù là Đông Tâm Tư hay người của tứ đại gia tộc trong lòng họ đều đã thầm quyết định dù có tìm được lối thoát cũng không để đám người Trình Uyên thoát khỏi đây còn sống. Đông Tâm Tư suy nghĩ kỹ lại, vì Đông Nguyệt ta không muốn giết ngươi. Trình Uyên nhẹ giọng nói, ngươi tự mình làm đi. Không, Đông Tâm Tư giễu cợt, tùy ngươi, cách chương.